Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 8, tư cách nhập học. Negeri tiên sinh, hiện tại có một cái cơ hội tốt. Commit gõ Negeri văn phòng thất, vui vẻ nói ra, hôm qua Mobi học viện tao ngộ tập kích, một chút kiến trúc đều bị phá hư, bởi vậy cần một chút tiền sửa chữa. Mobi học viện đáp ứng cho ra mấy cái học sinh dự thính tư cách. Commit hưng phấn nói, đây chính là học viện bồi dưỡng danh ngạch. Cứ việc chỉ là học sinh dự thính, ở cái thế giới này trở thành một có thân phận thượng đẳng nhân. Cơ hội tốt nhất chính là trở thành một tên học giả. Tri thức chính là tài phú, câu nói này ở cái thế giới này thế nhưng là lời lẽ chí lý. Lại thêm trong học viện từng cái đồng học nhân mạch quan hệ. Cái này dẫn đến học viện mỗi một chỗ đều 10 phần chân quý. Dưới tình huống bình thường, nhập học tiêu chuẩn tối thiểu là 5 đời trở lên thượng đẳng nhân thân phận. Đồng thời còn có ngẩng cao học phí. Đồng thời thông qua học viện khảo thí mới có thể liền đọc học viện. Coi như đại lực tài trợ, học viện tối đa cũng liền đem 5 đời người thân phận tiêu chuẩn hạ thấp đến đời thứ 3. Giống Commit loại này nguyên bản rác rưởi người, ít nhất phải đợi đến hắn tằng tôn mới có thể để tiến vào học viện, bởi vì hắn hiện tại coi như lấy được thượng đẳng thân phận của người, cũng sẽ không bị cho rằng là thượng đẳng nhân, phải chờ tới con của hắn nhận giáo dưỡng về sau, con của hắn mới có thể là một đời. Mà bây giờ nhưng lại có một cái cơ hội như vậy. Tài trợ tiền sửa chữa, thu hoạch được học sinh dự thính danh ngạch, rất rõ ràng tay không bắt sói. Tăng thêm trước đó Mobi học viện mới vừa vặn gặp tập kích. Nhưng chính là như vậy một chỗ, cũng là hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Sinh hoạt tại xã hội bình đẳng người, khó có thể tưởng tượng thân phận ở cái thế giới này tầm quan trọng. Điều này đại biểu chính là một loại trời sinh thành công. Rác rưởi người là kẻ thất bại cùng người thất bại hậu duệ. Bọn hắn sinh ra tới cơ hồ không có giá trị gì. Thậm chí khó mà xưng là chân chính người. Sinh hoạt ở cái thế giới này, dù là có quyền thế, cũng sẽ nhận khắp mọi mặt kỳ thị. Loại này kỳ thị cũng không phải là một hai người, mà là toàn bộ xã hội tầng thứ kỳ thị. Loại hoàn cảnh này sinh tồn rác rưởi người cũng cho là mình là một rác rưởi. Bọn hắn ở trên đối mặt đám người thời điểm, đều có một loại thật sâu phức cảm tự ti, đồng thời một khi thoát ly rác rưởi thân phận của người, liền sẽ điên cuồng bắt chước thượng đẳng nhân, ngược lại so sánh với đám người càng thêm chú ý tự thân lễ nghi. Bệnh trạng xã hội. Negeri rất rõ ràng loại này xã hội kết cấu bệnh trạng. Đại bộ phận rác rưởi người năng lực kỳ thật so cái gọi là thượng đẳng nhân muốn mạnh hơn không ít. Nhưng là bởi vì giáo dục tài nguyên loại hình nhân tố, bọn hắn đại bộ phận chỉ có thể trở thành chân chính rác rưởi. Mỗi người đều là tài phú, từng cái phát huy linh hồn hắn tiềm lực người, đều là rèn luyện qua đá quý. Người có thể đột phá cực hạn từ rác rưởi người vũng bùn đi tới. Đã trải qua rèn luyện ra bản thân hào quang. Nhưng là ngươi bây giờ đang ở bị long đong. Negeri nhìn lấy Commit cái này trước hắc bang đầu lĩnh. Chậm rãi nói ra. Xã hội này cố hữu bệnh trạng quan niệm. Đang ở để Commit biến thành một cái thằng hề. Xem ra ngươi cần một chút trợ giúp cùng thúc giục. Negeri đứng dậy nói ra. Cái này khiến Commit thân thể run rẩy lên. Đoạn thời gian này ở chung, Negeri rất dễ dàng thông qua tâm lý học kỹ xảo hướng Commit trong lòng cắm vào hắn sợ hãi thân ảnh. Negeri tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Commit tràn đầy sợ hãi nói ra. Nhưng là hắn bây giờ lại không có dĩ vãng nửa điểm cường thế cùng tàn nhẫn. Giống như là một cái đợi làm thịt con thỏ. Chỉ có thể sợ hãi kêu rên, mặc dù có ám thị công hiệu, nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ, đã trở thành chân chính rác rưởi nữa nha. Negeri ánh mắt lộ ra thất vọng, một cây cùng loại với ống chích cái ống liền cắm vào trên cổ. bên trong chất lỏng màu đen chậm rãi rót đi vào. Tên là của nó Mộng Yểm. Hai ngày này mới làm ra đồ vật. Hy vọng ngươi sẽ thích. Negri nhẹ nói, nhưng là thanh âm tại comic trong tai đã từ từ biến thành trọng âm thanh. Hết thảy trước mắt đã ở mơ hồ. Mộng Yểm từ động mạch cổ bị truyền lại đến toàn thân. Sau đó thông qua thân thể giữa liên hệ, kích thích comic đại não cái nào đó bộ vị bài tiết kích thích tố. Đã hôn mê comic từ từ bắt đầu làm lên mộng đến. Một cái đáng sợ mộng. Jimmy, Pilo, nghe được Negri kêu gọi. Hai người vội vàng đi vào trước mặt Negri. Bọn hắn hiện tại thoát ly phía trước nghèo khó. Ăn ngon uống ngon mặc ngủ ngon. Đương nhiên trước mắt bọn hắn có hết thảy đều là Negri ban cho. Cho nên đối với Negri phân phó bọn hắn không dám có bất kỳ chần chờ. Vào cửa liền thấy ngược lại trên mặt đất lộ sợ hãi. Toàn thân co giật co mít. Bọn hắn cũng có vẻ hơi không biết làm sao. Hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Mobi học viện hiện tại có mấy cái học sinh dự thính danh ngạch. Hiện tại trắng tâm khai thác mỏ cùng rêu thổ tích thực phẩm vốn của công ty giao cho ngươi. Ta bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, bắt lại cho ta một chỗ. Bằng không, không có ích lợi gì, liền không có giá trị của có tồn tại. Negri ánh mắt hếch lên trên đất comic, sau đó mang trên mặt mỉm cười ôn nhu nói ra. Cũng tỉ như comic tiên sinh. Hiểu, Negri tiên sinh. Hai cái cá mè một lứa thân thể lắc một cái, vội vàng nói, chuyện tiến triển so theo dự đoán phải nhanh. Cái kia học sinh dự thính danh ngạch rất nhanh liền thuộc về Negri. Hai huynh đệ tại Negri quất roi dưới, phát huy tự thân tính năng động chủ quan. Bọn hắn đầu tiên là đã điều tra xong có người nào ra người tại tranh đoạt mấy cái kia học sinh dự thính danh ngạch. Đi theo sau diệt trừ sức cạnh tranh chưa đủ mấy người về sau. Bọn hắn hành động, mấy vị khác trong cùng một lúc nhận lấy tập kích. Nọc độc dội mặt, không trung rơi vật, mấy cái khác người cạnh tranh hủy dung nhan. Tàn phế, mà Jimmy Pilo trả ra đại giới. Vẻn vẹn một bữa ăn no, mời mấy cái không muốn mặc rác rưởi người. Sau đó giá cao hối lộ Mobi đối với cái này một lần học sinh dự thính thu nhận người phụ trách. Sự thật chứng minh thượng đẳng nhân yêu nhã đến cùng trị giá bao nhiêu tiền. Tại những tiền đó tác dụng dưới, người phụ trách đối với Jimmy Pilo cái kia không phù hợp quy củ hành vi làm như không thấy. Đem một chỗ cho bọn hắn. Đương nhiên về sau mấy vị kia người cạnh tranh trả thù cũng là một loại đại giới. Chỉ bất quá so với những đại giới đó, Jimmy cùng Pilo sợ hơn chính là để Negri thất vọng. Lúc này khoảng cách Pháp Sư Chi Ra Ma Lực tiệc tối còn có một ngày. Khoảng cách ngày tế thần còn có đại khái một tháng. Dù sao trái cây thành thục thời gian, bởi vì liên quan đến quá nhiều đồ vật, chắc chắn sẽ có lấy chấn động. Nhìn lấy bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà lộ ra biểu tình mừng rỡ Jimmy Pilo hai người. Negrin lắc đầu, hai người hành động lực cũng khá, nhưng bị giới hạn kiến thức, thủ đoạn vẫn có một vài vấn đề. Nếu không phải Mobi học viện có dị thường, lần này học sinh dự thính chiêu sinh cũng không bình thường. Chỉ sợ hai người thủ đoạn nhỏ khó mà thành công, bất kể như thế nào, danh ngạch này là lấy hạ. Tại phí tài trợ giao về sau, Negri liền trở thành Mobi học viện một cái học sinh dự thính. Mà comic tiên sinh lúc này cũng hôn mê thấy ác mộng cả ngày. Hắn tĩnh mạch toàn bộ hiển hiện ở dưới làn da, biến thành màu sắc đen nhánh. Bên kia Lucy cũng nhìn lấy thiếu sót chân trái, lộ ra ánh mắt cừu hận. Đối với giỏi bỏ không có biện pháp nàng. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chặt đứt bắp chân trái. Hiện tại tối thiểu trở về đến mật tu hội trước đó. Nàng là ở vào tàn tật trạng thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.